Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, mạnh mẽ, Long Tinh Ngân hai tay phát lực, tay trái thần long quấn quanh, tay phải phù văn hiển hiện, huyền hoàng khí quấn quanh, a tương đương Long Tinh Ngân thể nội vạn hóa quyết thi triển, hai tay dùng lực lắc một cái này tử vong lan lộn không khỏi bên trên bên dưới nhất động. Long Tinh Ngân xem ra hữu hiệu quả, lần nữa phát lực, lần này Long Tinh Ngân dùng tới toàn lực, toàn thân bắp thịt cùng lúc phát lực, lực lượng cường đại, quả thực là đem ngạc long thú chấn ra ngoài. Long Tinh Ngân hai tay cầm kiếm, thân thể tại run nhẹ nhẹ, trùng điệp thở dốc vài tiếng, Long Tinh Ngân đứng thẳng người, trở tay cầm kiếm, hướng về ngạc long thú đi tới. Cái này là Long Tinh Ngân bị huyền tinh thối luyện qua thân thể. Mạnh mẽ không tưởng nổi. Lại thêm thánh huyết trở về. Long Tinh Ngân lực lượng trở nên vô cùng mạnh. Vậy mà có thể có chỗ dựa tính áp đảo lực lượng phá trừ một chiêu này. Bị chấn ra đi ngạc long thú. Run run người. Cái đuôi bên trên bao trùm lấy một tầng quang mang. Một cái đuôi quăng tới. Giống như thần long bãi vĩ. Mang theo gió mạnh đánh tới hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tay trái dùng lực. Vạn hóa chi lực bao khỏa chạm lô. Kiếm khí phun ra nuốt vào. Trở tay một kiếm chém ra. Không tốt. Long Tinh Ngân trong lòng nhất động. Không có đi tiếp cái này một kích. Mà là một cái lắc mình né tránh. Ngạc long thú cái đuôi bả bên cạnh một khối tảng đá lớn đầu đập bể. Long Tinh Ngân hừ lạnh một âm thanh. Thân thể xông ra. Một kiếm quét ngang, ngạc long thú thân thể bãi xuống, trên đầu sừng nhọn nghênh đón tiếp lấy, phanh tương đương Long Tinh Ngân vừa thu lại kiếm, sau đó một quyền đánh qua, hung hăng nện ở ngạc long thú trên đầu, ngạc long thú một tiếng hét thảm, cái đuôi quét ngang tới, Long Tinh Ngân không có để ý, hai tay cầm kiếm, một chỗ ngoặt eo, chạm lô từ tay phải nách bên dưới nghiêng nghiêng hướng về ngạc long thú chém đi qua. Phanh tương đương thân hình dừng lại. Long Tinh Ngân thân thể không nhận khống chế hướng về hậu phương thối lui. Long Tinh Ngân ánh mắt ngưng tụ. Quả là thế. Gia hỏa này vẫy đuôi vậy mà mạnh thành dạng này. Long Tinh Ngân bãi xuống kiếm. Dùng lực vọt lên. Hai tay cầm kiếm dùng lực bổ xuống. Ngạc long thú không có mập mờ. Cự đại đầu lâu đi lên dùng sức đỡ lấy. Trên đầu sừng nhọn tiếp nhận Long Tinh Ngân một kiếm. Long Tinh Ngân tựa hồ đã sớm biết kết quả, vừa vặn mượn nhờ phản lực dâng lên, thân thể trên không trung xoay tròn, trong tay chạm lô không ngừng đập nện lấy ngạc long thú độc giác. Ngạc long thú độc giác lóe ra nhạt quang mang, ngạnh sinh sinh đứng vững Long Tinh Ngân tiến công. Long Tinh Ngân gặp một chiêu này không có hiệu quả, dùng lực một kích chém vào ngạc long thú độc giác bên trên, cũng mượn lực bay lên không trung. Lần này cải biến tư thế, hai chân cong lên, đầu gối dán bụng, đầu hướng tiếp theo thấp, đè vào trên đầu gối, hai tay cầm kiếm dán chán đầu, thân thể trên không trung xoay tròn, phanh phanh phanh kiếm khí ngang dọc, cái này kiếm khí cũng không phải cùng Long Tinh Trần đối chiến lúc kiếm khí, không có bao nhiêu lực sát thương, hiện tại kiếm khí ngoại phóng thế nhưng là có thể cắt vỡ ngạc long thú phòng ngự. Một bên quan chiến nam tử, trông thấy Long Tinh Ngân ngoại phóng kiếm khí lúc, lập tức trong lòng an định không ít, đối muội muội nói, không nghĩ tới vị này tiền bối vậy mà đạt đến, kiếm khí ngoại phóng mệnh luân cảnh, lần này khẳng định có cứu được, nếu để cho nam tử biết rõ Long Tinh Ngân hiện tại cảnh giới còn, không có hắn cao lời nói, đoán chừng nam tử sẽ dọa cho phát sợ. Kiếm khí ngoại phóng sớm tại đạo cung cảnh giới Long Tinh Ngân liền có thể làm được. Ngang dọc kiếm khí đem ngạc long thú bì giáp đều cắt vỡ. Toàn thân chảy xuôi theo máu tươi. Ngạc long thú kêu thảm vài tiếng. Cái kia độc giác đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một đạo đao khí từ đó bắn ra. Không ngừng ngăn cản Long Tinh Ngân kiếm khí. Làm sao có thể? Cái này ngạc long thú làm sao sẽ mạnh như vậy đâu? Vậy mà có thể dùng độc giác phóng thích đao khí. Cái này là chảy xuôi theo thượng cổ huyết dịch hung thú à. Thật mạnh a, sợ là có mệnh luân cảnh giới lực lượng đi. Long Tinh Ngân không nghĩ tới cái này Ngạc Long thú sẽ còn một chiêu này. Long Tinh Ngân thân thể trên không trung dừng lại. Lần này lại là nghiêng nghiêng xoay chuyển. Không có dư thừa dừng lại. Long Tinh Ngân một kiếm chặt nghiêng xuống tới. Chém vào Ngạc Long thú độc giác bên trên. Long Tinh Ngân cùng Ngạc Long thú cùng lúc dùng lực. Một người một thú rằng cọ ở cùng một chỗ. Ngạc Long thú giống giận. Hai chân dùng lực đạp mạnh. Dùng lực đỉnh lấy. Long Tinh Ngân cũng không chút nào yếu thế. Hai tay phát lực. Cùng Ngạc Long thú rằng cọ ở cùng một chỗ. Đây là Ngạc Long thú cái đuôi quăng tới. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian một dùng lực. Đem Ngạc Long thú bắn ra. Hướng về hậu phương nhảy xuống. Ngạc Long thú mắt thấy không có đụng tới Long Tinh Ngân. Trên đầu độc giác sáng lên. Một đạo đao khí bay vụt ra ngoài. Long Tinh Ngân bảy kiếm đem đao khí đập bay. Vung lên kiếm phát ra một đạo kiếm khí. Ngạc Long thú vẫy đuôi một cái bả kiếm khí đánh nát. Bay thẳng lấy Long Tinh Ngân đi qua. Độc giác tỏa sáng. Một đạo đao khí bay ra. Long Tinh Ngân quơ chạm lô. Không ngừng cản tiếp theo nói đao khí. Cũng là hướng về Ngạc Long thú phóng đi. Ngạc Long thú tiếp cận Long Tinh Ngân thời điểm. Cái đuôi thẳng quăng tới. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ tránh ra. Huy kiếm bổ về phía Ngạc Long thú. Ngạc Long thú giống to một tiếng. Dùng miệng cắn chạm lô. Long Tinh Ngân thấy thế buông tay ra bên trong chạm lô. Tay trái nắm tay. Đạt tới bạch đế bên trong Long quyền ngũ đế Long quyền một quyền nện ở Ngạc Long thú trên đầu. Đem Ngạc Long thú đánh bay. Long Tinh Ngân dùng lực đạp mạnh. Đằng đến giữa không trung. Lấy tay nắm chặt bay đến không trung chạm lô. Uốn éo thân một kiếm bổ xuống. Chạm lô kiếm xẹt qua Ngạc Long thú lồng ngực. Trực tiếp đem đào lên. Máu tươi văng khắp nơi. Ngạc Long thú rớt xuống bên cạnh sông nhỏ bên trong. Làm bắn ra một mảnh giọt nước. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Long Tinh Ngân nhìn lấy rơi tại trong nước Ngạc Long thú. Long Tinh Ngân hướng về sông một bên đi tới. Đi đến sông một bên. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm sông nhỏ. Bốn phía tìm kiếm lấy Ngạc Long thú bóng dáng. Sông nhỏ bên trong hà thủy. Không biết rõ sâu bao nhiêu. Một chút không nhìn thấy đáy. Nhạt hà thủy một mảnh yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà không có huyết thủy. Xem ra hẳn là Ngạc Long thú dùng võ nguyên phong bế vết thương. Không có nghĩ tới những thứ này hung thú sẽ còn cái này vậy phương thức chiến đấu. Xem ra cái này bản năng chiến đấu không chỉ là trước đó đơn giản như vậy a. Long Tinh Ngân không khỏi nhíu nhíu mày. Tay trái một kéo. Ở trước ngực nhẹ nhàng một vòng. Một loạt tiểu kiếm xuất hiện tại trước mặt. Tiểu kiếm lóe ra ngân sắc quang mang. Chính là thái hư hóa kiếm. Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm vậy mà có thể huyễn hóa ra 5 thanh tiểu kiếm. Xem ra Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm có không nhỏ tiến bộ. Long Tinh Ngân tay phải vung lên. Một loạt nhỏ kiếm phi bắn vào trong nước. Phốc phốc phốc tương đương 5 thanh tiểu kiếm bắn vào trong nước. Trong nháy mắt liền không có tiếng vang. Long Tinh Ngân hít một hơi khí. Hai tay nhất động. 10 thanh tiểu kiếm huyễn hóa ra đến. Long Tinh Ngân dùng lực vung lên. 10 thanh tiểu kiếm bắn vào trong nước. Không quá thủy bên trong cũng không có cái gì tiếng vang. Long Tinh Ngân rút kiếm lần nữa hướng phía trước đụng đụng. Bành tương đương một cái cự đại cá sấu đầu từ trong nước chui ra. Lập tức cắn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân không kịp phản ứng. Chỉ có thể vô ý thức dùng kiếm ngăn tại trước ngực. Lại bị Ngạc Long thú kéo tới liễu hà bên trong. Long Tinh Ngân mắt nhắm lại. Tranh thủ thời gian bế khí. Ngạc Long thú cắn chạm lô. Ở trong nước thi triển ra cái kia kinh khủng tử vong lan lộn. Đem hà thủy rào ra từng vòng nước quyền. Hà thủy văng khắp nơi. Long Tinh Ngân thân thể bị không ngừng xoay chuyển. Long Tinh Ngân miệng hơi mở. Lại rót vào một thanh nước. Tranh thủ thời gian bế khí. Ngạc Long thú không ngừng lan lộn. Long Tinh Ngân thể lực dần dần tại biến mất. Long Tinh Ngân nôn mấy ngụm khí. Cảm giác có chút choáng váng. Nam tử nữ tử nhìn thấy Long Tinh Ngân bị đẩy vào trong nước. Tranh thủ thời gian chạy tới. Lại phát hiện hà thủy bị không ngừng khuấy động. Hình thành vòi rồng nước. Nam tử có chút sốt ruột. muốn xuống dưới nhưng cũng không dám. Gấp tại sông một bên xoay quanh, song song, đi vào trong nước, liền liền mệnh luân đỉnh phong cường giả đoán chừng cũng không phải ngạc long thú đối thủ. Đây chính là trong nước bá chủ A, Long Tinh Ngân ở trong nước cuồn cuộn lấy. Từ từ có choáng đầu, trên thân không có cái gì khí lực, chỉ có võ nguyên không thi triển ra được. Không một hồi, Long Tinh Ngân đã cầm không được trong tay chạm lô. Long Tinh Ngân cảm giác không có cái gì ý thức, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt chạm lô tay. Thời gian dần trôi qua chìm xuống đáy nước, ngạc long thú thấy thế phun ra miệng bên trong kiếm. Một chút đem Long Tinh Ngân húc bay. Long Tinh Ngân rơi xuống liễu hà ngọn nguồn. Ngạc long thú hai chân vạch một cái, hướng về Long Tinh Ngân đi qua. Song chảo huy động đem trước mặt tôm cá chụp chết. Ngạc long thú cắn một cái hướng Long Tinh Ngân. Ngay tại Long Tinh Ngân sắp bị cắn đến thời điểm, Long Tinh Ngân đột nhiên trợn mở con mắt. Tay trái nắm tay một quyền nện tại ngạc long thú trên đầu, đem đánh tới một bên. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian đến bên cạnh một bên rút ra chạm lô kiếm. Tranh thủ thời gian hướng về mắc lừa bơi đi. Đây là ngạc long thú lại gấp đi theo lên. Nhanh chóng tiếp cận Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian xoay người lại. Giơ kiếm ngăn cản. Ngạc long thú dùng lực đánh tới. Trực tiếp đem Long Tinh Ngân húc bay. Long Tinh Ngân mượn lực nhảy đến sông đối diện. Quỳ một gối xuống dùng chạm lô chống đỡ lấy thân thể. Long Tinh Ngân kịch liệt thở dốc vài tiếng, vừa rồi liền kém một chút liền táng thân tại xúc sinh này miệng dưới. May mắn tại thời điểm then chốt, Long Tinh Ngân thể nội thánh huyết phun trào, lực lượng cường đại đem Long Tinh Ngân đánh thức, vừa vặn mượn lực đem ngạc long thú đánh bay. Ngạc long thú cái này lúc cũng từ trong sông vọt ra, bò tới trên bờ, hai mắt nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, thân thể bãi xuống. Tranh thủ thời gian hướng về Long Tinh Ngân vọt tới. Long Tinh Ngân mở chừng hai mắt, lông mày nhíu lại, tay trái chạm lô vung lên, hoành để ở trước ngực, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một trận nhẹ nhàng tiếng vang. Chạm lô trên mặt ngưng tụ kiếm khí, vạn hóa chi lực cùng thái hư chi lực bao khỏa tại bên trên. Một đạo kim quang hiện lên, Long Tinh Ngân bóng dáng trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Một kiếm bổ vào ngạc long thú độc giác bên trên, ngăn trở nó tiến lên bóng dáng. Cổ tay phải lắc một cái, chạm lô vòng quanh nó độc giác xoay tròn một vòng. Vạn hóa chi lực đem nhạt võ nguyên hóa giải. Long Tinh Ngân trở tay nắm chặt chạm lô, một dùng lực đem độc giác cắt xuống. Ngạc long thú bị đau vừa gọi, Long Tinh Ngân không có chút nào đồng tình. Tay trái quỳ chõ đột nhiên phát lực, nện ở phía trên đầu. Đem ngạc long thú nện ở trên mặt đất. Ngạc long thú thân thể nhất động, một cái đuôi quăng tới. Long Tinh Ngân trở tay ngăn cản, bị chấn ra ngoài, chân phải đạp một cái ngừng lui lại thân hình. Thân thể một thấp, quay người một kiếm đâm về ngạc long thú. Ngạc long thú trốn một chút không có né tránh, bị đâm bị thương trước chảo. Long Tinh Ngân đúng lý không tha người, đế kiếm thi triển. Rời khỏi tay ngăn trở ngạc long thú vẫy đuôi. Hai tay nắm tay, tay trái bạch long lưu động, tay phải huyền hoàng khí quấn quanh. Huy động ngũ đế long quyền từng quyền từng quyền đánh tới hướng ngạc long thú. Sông đối diện, nam tử nhìn lấy huy động xong quyền đấm vào ngạc long thú Long Tinh Ngân. Khiếp sợ há to mồm. Đây là hình người hung thú à? Cái này một đôi quyền đầu đến cứng đến bao nhiêu à? Thật sự là một cái người điên. Không phải nói nhân tộc xác thịt là yếu nhất à? Ta nhìn có thể cùng long tộc có so sánh đi. Khó nói ra hỏa này là nhân tộc chín đại thể chất. Cũng không đúng. Chín đại thể chất thế nhưng là rất rõ ràng. Thánh thể thánh máu sôi trào kim quang lấp lóe. Bá thể xuất động tất nhiên bá khí bắn ra bốn phía. Cửu dương thể lời nói toàn thân giống như tiểu thái dương đồng dạng. Hỗn độn thể chảy xuôi theo hỗn độn khí. Kỳ thực hắn đoán không có sai. Long Tinh Ngân đúng là chín đại thể chất. Chỉ bất quá bởi vì nguyền rủa nguyên nhân. Cho tới bây giờ thánh huyết còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Bất quá, chờ Long Tinh Ngân thánh huyết hoàn toàn khôi phục thời điểm. Chính là Long Tinh Ngân chân chính quật khởi thời điểm. Long Tinh Ngân từng quyền huy động. Tiếng long ngâm truyền ra. Ngũ đế long quyền không có chút nào lưu thủ. Ngạc long thú bị nện không bò dậy nổi. Chỉ có thể ghé vào cái kia kêu rên. Hiển nhiên vừa rồi trong sông một trận chiến chọc giận Long Tinh Ngân. Lông mày nhíu lại liền đại biểu hắn thật sự tức giận. Phẫn nộ bên dưới Long Tinh Ngân thực lực lại một bước bị kích phát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.